Chương 2512, Trần Phong mục đích thực sự. Đệ nhất bạo. Cái này mấy thiên đến nay, chết mất mười mấy người, chúng ta có thể tìm tơ y thi thể hết thể có 7 bộ. Triệu sư huynh trầm giọng nói ra, cái này 7 bộ thi thể, kiểu chết giống như lúc, toàn bộ đều là nhất đao mất mạng, mà lại cái này nhất đao, hoàn toàn là một người sử xuất. Mà lại, chúng ta đối với hắn rất là quen thuộc. Triệu sư huynh nói tiếp đi nói, xem ra, từ đầu đến cuối xuất thủ chỉ có một mình hắn thôi không sai, đúng vậy hắn lệnh Hồ Hồng Vân âm thanh ấm lãnh, đừng để ta bắt lấy, nếu không, lao tử nhất định lấy mạng của hắn mà lúc này đây, bị bọn hắn bắt Hồng Ngọc bọn người, trên mặt nhưng đều là lộ ra vẻ vui thích. Trần Phong tới, bọn hắn không có chết, mà lại Trần Phong thực lực có lẽ vẫn là có cực lớn để cao các nàng lẫn nhau nhìn, đều là từ trong mắt đối phương thấy được vẻ vui sướng, chúng ta được cứu rồi mà lúc này, tại số ngoài trăm thước, một đôi mắt chính không nháy một cái nhìn chằm chằm lệnh Hồ Hồng Vân bọn người. Trần Phong kỳ thực căn bản không có rời xa, ngay tại cách bọn họ ngoài ngàn mét một chỗ trên vách núi, có tầng một sơn trà hoa. Cái này gốc sơn trà hoa hẳn là chính là dị chủng, lúc này mặc dù là đầu thu, lại là khai phóng vô cùng là sán lạ. Một số ong mật ông vây quanh cái kia trà hoa loạn chuyển, ngay tại cái này sơn trà hoa khai phóng nhất sán lạn cái kia hai đóa trà hoa đằng sau. Tại cái kia trên vách núi đá có hai cái lỗ nhỏ, mà tại cái động nhỏ này tận đầu, thì đúng vậy Trần Phong kính mắt. Trần Phong đem người kia chém giết về sau, lập tức tìm được cái này thiên nhiên thạch động, sau đó đem thạch động che lại, chỉ lộ ra hai con mắt, lại ở bên ngoài di thực một gốc sơn trà hoa, liền trốn ở nơi này. Hắn thu liễm lại âm thanh, lệnh Hồ Hồng Vân bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện. Trần Phong quét về phía Hồng Ngọc bọn người, thấy các nàng từng cái thần sắc héo rút, nhưng là đến còn không có bị tổn thương gì quần áo QNZ tính hoàn chỉnh, không khỏi hơi yên lòng. Rất nhanh, triệu sư huynh bọn người chính là rời đi. Sau đó mấy thiên, Trần Phong tiếp tục tập sát lệnh Hồ Hồng Vân người. Bất quá, hắn đã là cẩn thận không ít, Trần Phong thế nhưng là không muốn để cho bọn hắn bắt lấy. Trần Phong xuất thủ ngày thứ 10, đã có dòng dã 19 người bị Trần Phong chém giết. Một chỗ trong doanh địa, lệnh Hồ Hồng Vân điên cuồng tiếng gầm không ngừng vang lên. A lão tử muốn làm thịt nàng cả người hắn mấy có lẽ đã sắp bị Trần Phong bức cho đến tinh thần hỏng mất, như là giống như điên đại hống đại khiếu mà ở bên cạnh, hơn 10 người Bát Hoang Thiên môn đệ tử tử đứng ở nơi đó, trong ánh mắt đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng đều là nhanh bị Trần Phong cho trà tấn điên rồi. Trần Phong một chút, từng bước, giết bọn hắn người, một chút giày vò lấy bọn hắn, không ngừng phá hủy lấy tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Không ngừng phá hủy lấy tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn hoảng sợ vô cùng. Triệu sư huynh ánh mắt quét về phía bọn hắn, tất cả mọi người là cúi đầu, không dám tiếp xúc đến ánh mắt của hắn. Triệu sư huynh nhẹ khẽ thở dài miệng khí, hiện tại đã không người nào nguyện ý ra doanh tìm, bọn hắn đều chỉ muốn đợi tại trong doanh địa, chỉ muốn cùng mọi người đợi tại một khối. Dạng này liền có thể giữ được tính mạng, ra doanh người sẽ chết. Đây là tất cả mọi người đã ý thức được một điểm. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút bi ai, ta Bát Hoang Thiên môn đệ tử, lại bị một cái bừa bãi vô danh đối thủ cho dồn đến trình độ như vậy hiện tại toàn bộ trong doanh địa, duy nhất trên mặt lộ ra nét mừng, khả năng chỉ có Thanh Khâu Hồ tộc những người kia. Mà các nàng như vậy vui sướng tâm tình, tự nhiên cũng là bị những cái kia Bát Hoang Thiên môn người cho đã nhận ra. Mấy tên Bát Hoang Thiên môn trông coi đệ tử của bọn hắn đi ra phía trước, âm lãnh vô cùng nói ra, cười a lại cười. Lão tử liền đem các ngươi mặt đều cho các ngươi vẽ nát, nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Một tên khác Bát Hoang Thiên môn đệ tử bực bội vô cùng, uy hiếp nói ra, nếu là chúng ta không chịu nổi, liền đem các ngươi tất cả đều làm thịt, nhìn xem các ngươi đến lúc đó còn trông mong không ngóng trông hắn đến. Triệu sư huynh nghe nói như thế, đồng nhiên ở giữa trong lòng linh quang nhất. Thiểm mà qua, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, chỉ là ý tưởng này vút qua, nhưng lại là tiếp lấy biến mất. Để hắn làm sao đều nghĩ không ra. Hắn đứng tại chỗ minh tư khổ tưởng rất lâu, đem điểm này linh quang dần dần chắp vá, cuối cùng vỗ tay một cái, cười ha ha. Tất cả mọi người là bị tiếng cười của hắn dọa sợ, ngơ ngác nhìn hắn. Ngay cả lệnh Hồ Hồng Vân đều đình chỉ phát tiết, nhìn lấy hắn, trong lòng kinh ngạc. Triệu sư huynh bắt lấy lệnh Hồ Hồng Vân, mỉm cười nói, đại công tử, mượn một bước nói chuyện. Hai người bọn họ đi đến bên cạnh một chỗ. Thấp đầu nói một hồi lâu. Lệnh Hồ Hồng Vân trên mặt táo bạo biến mất không thấy, thay vào đó thì là vẻ vui sướng. Hắn hạ giọng nói ra, tốt, liền làm như thế đó. Ngày thứ hai một cái sáng sớm, rất nhanh, doanh địa liền từ ồn ào náo động lại trở nên an tĩnh lại. Hai chi đội ngũ rời đi doanh địa, mỗi chi đội ngũ đều có 7-8 người. Ước chừng 2 canh giờ về sau, một chỗ đại hà bên bờ, cái này đại hà cùng bên cạnh trong dãy núi ở giữa tạo thành một mảnh phi thường hiểm trở dốc đứng. Lúc này, 7-8 cao y bát hoang thiên môn đệ tử thì là đang cái này dốc đứng phía trên hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Bọn hắn mỗi người cách xa nhau 100 mét, bốn phía quét mắt, mà lúc này, ở thơ y điếm nào y, tại cái kia trong nước sông, một đạo ánh mắt lạnh như băng đang nhìn lấy bo nở hà nở cái này băng lạnh ánh mắt chủ nhân, tự nhiên chính là Trần Phong. Lúc này, Trần Phong lại là trô nở ơ một con cá lớn trong miệng. Cái này cá lớn đã là bị hắn cho gõ hôn mê bất tỉnh, nhưng không có giết chết. Cái này cá lớn trọn vẹn trưởng mấy trăm mét, một cái miệng khổng lồ liền có rộng vài chục thước rộng rãi. Trần Phong nuốt ở hắn lớn trong miệng, sau đó đem hai khỏa sắc bén trong hàm răng ở giữa khe hở hơi đẩy ra một chút, liền từ nơi này trong khe hở hướng nhìn ra ngoài. Tòa này đại hà chiều rộng hơn 100 dặm, bên trong như là Trần Phong chỗ con cá lớn này một thật lớn nuốt thuyền chi cá số lượng cũng không ít, con cá lớn này tự nhiên QNZ sẽ không khiến cho cái gì chú ý hướng chi, nó theo hà thủy tốt nhất bên dưới, thường thường bao phủ tại thủy dưới. Trần Phong ánh mắt quét lấy bo nở hà nở. Miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nha, đã có kinh nghiệm thật sao nguyên lai, chi đội ngũ này có 8 người nhiều, mà dẫn đầu chính là lệnh Hồ Hồng Vân Trần Phong từ chối cho ý kiến, rất nhanh, chờ bọn hắn rời đi về sau, Trần Phong từ nơi này cá lớn bên trong lặng yên biến mất. Sau đó, hắn tại sau một canh giờ, lại tại ở ngoài mấy ngàn dặm thấy được mặt khác một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này cũng là có 7-8 người, thì là từ tên kia Triệu Sư Huynh chỉ huy. Trần Phong thấy cảnh này, rốt cục xác định phán đoán của mình. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, tự nói ra, quả nhiên là đã có kinh nghiệm, biết đạo rơi xuống đơn không phải là đối thủ của ta, cho nên liền dứt khoát đem người chia ba chi đội ngũ. Một chi lưu thủ doanh địa, mặt khác hai chi đi ra dò xét, mà cái này hai chi đội ngũ riêng phần mi nhờ có một tên lục tinh vũ hoàng trấn thủ. Các ngươi cảm thấy dạng này, ta liền không có cách nào thật sao? Trần Phong phong miệng góc dập dờn ra một vòng ý cười, như thế nụ cười KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, sau cùng biến thành đắc ý cười to, ha ha ha ha, thật tình không biết, đây chính là ta muốn để cho các ngươi làm nha.